Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236 đối thơ. Chương 236 đối thơ. Giang Nguyệt Bạch sân vắng tản bộ đi qua ở dây đằng mê cung trung. Bỗng nhiên nhìn đến bên tay phải góc, dây đằng trên tường có đóa đầu người lớn nhỏ màu tím nụ hoa. Ánh mắt sáng lên, nhổ ra, Giang Nguyệt Bạch đi qua đi đối với nụ hoa duỗi tay. Nụ hoa ngẩng đầu, tả hữu đánh giá Giang Nguyệt Bạch, nghi hoặc. Giang Nguyệt Bạch một cái bàn tay hô đi lên. Nhìn cái gì mà nhìn, ta kêu ngươi đem đồ vật nhổ ra a. Tiểu linh chi thượng tràn ra một chút yêu khí. Nụ hoa tinh thần rung lên nhanh chóng tràn ra, đem một cái hộp nhỏ, phun, đến Giang Nguyệt Bạch trên tay. Giang Nguyệt Bạch mở ra hộp. Bên trong là một gốc cây tím diệp linh thảo, đằng vòng thượng sinh ra một cây thật nhỏ dây đằng. Đem hộp linh thảo câu ra tới, đề phòng hộp đế lại có cơ quan đem nàng ném tới mặt khác khu vực, thuận lợi bắt được linh thảo. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, từng đạo lục mang từ linh thảo thượng hiện lên, bay vào đỉnh đầu búi tóc nội bị tiểu linh chi hấp thu, nhìn đến tiên thảo kinh thuần thục độ ra. Tăng rồi 500 điểm, Giang Nguyệt Bạch vừa lòng gật đầu, 500 năm phân linh dược. Không tồi tương đương, dây đằng mê cung trung bảo vật đều giấu ở đằng tường nụ hoa trung. Nếu vô yêu thuật kích phát, không tránh được một hồi ác chiến, nàng này một đường lại đây đã cầm không ít đồ vật. Đại bộ phận đều là linh dược linh quả, còn có một ít hạt giống, linh tuyền thủy linh tinh, như thế đi xuống. Chờ nàng đi ra dây đằng mê cung, vân chi thảo huyết mạch không sai biệt lắm có thể từ lục cấp lên tới thất cấp, nơi này thật tốt. Đáng tiếc 50 năm mới khai một lần. Một lần cũng chỉ khai cửu thiên. Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái tiểu hồ lô, bên trong là một loại không biết tên linh tuyền thủy. Nàng ngửa đầu uống xong một ngụm, trên đầu tiểu linh chi phấn chấn run rẩy. Vừa rồi luyện tập yêu thuật tiêu hao yêu lực nhanh chóng khôi phục, cảm giác lại phơi phơi ánh mặt trời cùng ánh trăng, khôi phục đến càng mau, tựa như linh tửu có thể nhanh chóng bổ sung linh khí giống nhau. Loại này linh tuyền thủy có thể bị tiểu linh chi nhanh chóng hấp thu, bổ sung yêu lực. Nàng vừa mới từ cổ đa lão yêu kia bắt được đều không phải là nguyên bộ hoàn chỉnh cỏ cây yêu thuật truyền thừa, mà là bị thể hiệu quán đỉnh bốn cái thảo yêu thuật. Trọng điểm là tăng mạnh nàng thân là tiểu thảo yêu thiên phú năng lực, tỉ như thao tác thực vật, làm nàng cái này hậu thiên dị nhân càng tiếp cận yêu tộc. Nàng học được thảo yêu thuật có ba cái tiểu yêu thuật quấn quanh: phấn hoa, ký sinh, cầm một cái đại yêu thuật độc mộc thành lâm. Này dọc theo đường đi, nàng vẫn luôn ở luyện tập ba cái tiểu yêu thuật. Giang Nguyệt Bạch phát hiện chân chính cỏ cây yêu thuật cùng tiên tri nhất tộc công pháp có rất lớn khác nhau. Tiên tri nhất tộc thân thiện nhân tộc, công pháp là từ nhân tộc truyền xuống, cho nên còn có nhân tộc bấm tay niệm thần chú thi pháp quá trình, nhưng là chân chính cỏ cây yêu thuật là căn bản không cần bấm tay niệm thần chú, yêu thần thức tán với bên ngoài cơ thể, lấy trời sinh huyết mạch khả năng câu thông tự nhiên. Trực tiếp điều động tự nhiên uy năng, tựa như cỏ cây yêu tộc. Trời sinh là có thể thao tác cùng đoạt lấy so tự thân nhỏ yếu thực vật. Còn có thể thông qua hấp thu thủy cùng quang gia tốc sinh trưởng cùng khôi phục. Lại căn cứ cỏ cây chủng loại bất đồng. Có chút trời sinh mang độc, có chút trời sinh chữa khỏi. May mắn nàng đỉnh đầu tiểu linh chi tương đương với yêu chi bản thể. Lại nuốt tam tích nguyên tinh, thần hồn cường đại trình độ có thể so với đồng cấp cỏ cây chi yêu. Bằng không nàng trước mắt liền ba cái tiểu yêu thuật đều xử không ra. Giang Nguyệt Bạch xoay chuyển trên tay đằng vòng, đây là một đoạn ngắn vạn năm lão đằng, không giống như là cổ đa lão yêu trên người cây mây. Chủng loại không biết, vật ấy tương đương với một kiện pháp bảo, có thể trợ giúp nàng ở không có thực vật sinh trưởng địa phương. Thôi phát dây đằng cùng yêu thuật, này đằng cường độ nàng dùng thất phẩm pháp khí đều không thể chặt đứt, chỉ tiếc tiểu linh chi nhỏ yếu. Bản thân yêu lực không có nàng tự thân linh khí khổng lồ. Tiểu yêu thuật sử dụng 10 tới thứ phải bổ sung yêu lực. Đại yêu thuật tạm thời còn xử không ra. Đến tiếp tục tăng lên vân chi thảo huyết mạch cấp bậc, ân. Giống như có người lại đây, Giang Nguyệt Bạch tay ấn ở dây đằng trên tường. Cỏ cây chi yêu một khác hạng thiên phú năng lực, ở có thực vật địa phương. Thực vật có thể biến thành nàng, đôi mắt, giờ phút này nàng có thể cảm giác được mặt đất ngang. Dọc đan xen thực vật mạch lạc, bị người dẫm chạm vào địa phương truyền đến từng đợt chấn động. Từ xa tới gần, tạm thời không biết là ai. Giang Nguyệt Bạch lưng dựa ở dây đằng trên tường, bị cây mây quấn quanh biến mất ở tường trung, không bao lâu. Tiếng bước chân truyền đến. Một bộ thư sinh trường bào nam tử thở hồng hộc, quay đầu xem phía sau đuổi giết hắn dây đằng đột nhiên thối lui. Khó hiểu nhíu mày, nhưng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, tạm thời dừng lại nghỉ ngơi, Khổng Ôn Nhượng từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc. Cùng lúc trước Thiên Diễn Tông Tiểu Bỉ khi, Lục Nam chi cấp Giang Nguyệt Bạch bọn họ lẫn nhau cảm ứng vị trí ngọc giống nhau như đúc, Khổng Ôn. Nhượng cảm ứng một lát, thất vọng thở dài, quay đầu xem xét chung quanh, phát hiện đằng trên tường có cái màu tím nụ hoa, Khổng Ôn Nhượng ánh mắt hơi lường. Thật cẩn thận đi qua đi xem xét, phốc, nụ hoa chung đột nhiên phun ra đại lượng phấn hoa, giống sương khói nháy mắt tràn ngập ở toàn bộ trong thông đạo. Che đậy tầm mắt, cách trở thần thức, gió bắc cuốn mà bạch thảo chiết. Hồ thiên tám tháng tức tuyết bay, tiếng nói thanh triệt, hiu quạnh gió lạnh đất bằng khởi, trong phút chốc đem phấn hoa toàn bộ thổi tan, tuyết bay phiêu linh, hai bên dây đằng tường cao thượng lá xanh phát hoàng khô héo, dây đằng bay vụt, cuốn hướng Khổng Ôn Nhượng, đầu võ mồm, hắn xoay người tránh né. Một thân hạo nhiên chính khí hóa thành bàn tay đại sán kim kiếm mang từ hắn trong miệng bắn ra. Sắc bén vô cùng, chặt đứt dây đằng, càng nhiều dây đằng bị thao tác. Tìm đúng Khổng Ôn Nhượng trên người sơ hở tập sát, hắn thao tác đấu võ mồm chém giết mấy cái hiệp. Hơi có không bắt bẻ, bị dây đằng hung hăng trừ phi, đánh vào dây đằng trên tường lập tức bị dây đằng trói buộc tứ chi thân thể. Hoa tươi nhiều đóa nở rộ. Dục phụt lên phấn hoa, Khổng Ôn Nhượng vẻ mặt nghiêm lại. Trong ngực xúc một ngụm hạo nhiên chính khí, hét lớn, kiếm khí tung hoành 3 vạn dặm, nhất kiếm quang hàn 19 châu. Tranh, giữa không trung bàn tay đại sán kim kiếm mang đột nhiên quang mang đại tác. Sương hàn bức người, nhất kiếm huy trảm. Chỉnh mặt đằng tường ở ánh vàng rực rỡ kiếm mang bên trong tấc tấc rạn nứt. Uy lực làm cho người ta sợ hãi, Khổng Ôn Nhượng thoát vây mà ra. Lung lay hai hạ đứng vững, lập tức cướp đường bôn đào, Giang Nguyệt Bạch mang theo khăn che mặt từ Khổng Ôn Nhượng phía sau. Đằng tường trung đi ra, đỉnh đầu tiểu linh chi chấn động, phấn hoa đầy trời phi dương. Lại lần nữa đem Khổng Ôn Nhượng bao vây trong đó, bảo. Ầm ầm ầm, mặc giáp trụ ra trận, ánh lửa bạo liệt, đất rung núi chuyển, Giang Nguyệt Bạch không nghe rõ Khổng Ôn Nhượng mặt sau niệm cái gì. Chỉ nhìn ánh lửa tan đi, Khổng Ôn Nhượng trên người kim giáp rách nát, đầy người lửa cháy bỏng cháy qua dấu vết, chính toàn bộ tinh thần đề phòng nhìn chăm chăm nàng. Nguyên lai nho tu chính là niệm thơ a. Kiến thức, Khổng Ôn Nhượng nhận ra Giang Nguyệt Bạch, kiêng kỵ lui về phía sau, sau lưng hắc ảnh chợt lóe, thế nhưng nhiều một cái vô diện con rối, ngăn trở duy nhất đường lui, Giang Nguyệt Bạch vứt ra sát phong đao. Cười đi bước một tới gần, ta cũng pha hiểu thơ từ, không bằng chúng ta đối hai câu. Khổng Ôn Nhượng bị đuổi theo một đường vốn là khí lực không đủ. Trước mắt một đôi nhị ở vào hạ phong, chỉ có thể tìm giúp đỡ. Hắn tay áo vung, cao giọng hét lớn, Long Thành nếu hãy còn phi tướng. Không, không bằng tự quải Đông Nam chi. Giang Nguyệt Bạch đạp mà dựng lên, Khổng Ôn Nhượng cả người chấn động trợn to mắt. Đột nhiên liền đã quên nửa câu sau, tranh. Đao mang cùng kiếm mang đâm ra hỏa hoa. Khổng Ôn Nhượng bị lực phản chấn đâm cho lui về phía sau. Trong ngực huyết khí cuồn cuộn, hàm huyết lại uống, có bằng hữu từ phương xa tới. Tuy xa tất chu, phốp, Khổng Ôn Nhượng phun huyết, Giang Nguyệt Bạch một đao chém ra lửa cháy ngập trời. Tấu chương xong, hết chương.